Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, mỗi người đi một ngả. Nhìn xem Hắc Phúc cái kia phó xuông, Kim Trung bất đắc dĩ cảm thán, những người này nói lên trung tâm, chỉ sợ Hắc Phúc tính toán một cái, Lưu Sang Kim Trung cũng không dám khẳng định. Nhưng Hắc Phúc tuyệt đối là cái loại này một khi nhận định sự tình tựu tuyệt sẽ không đổi ý người. Bàn về thông minh đến, Lưu Sang xem như đặc biệt thông minh, nhưng là bàn về trong mắt cùng xem nhân tâm phía trên. Chỉ sợ hai cái Lưu Sang đều cản không nổi Hắc Phúc. Đối với nhân tâm nắm chắc thượng Hắc Phúc cũng là rất lợi hại. Đây cũng là hắn ban đầu ở trên xã hội lăn lộn như cá gặp nước nguyên nhân. Quyết định, con đường này rất có thể là đi thông địa ngục đường. Người xác định muốn đi với ta sao? Kim Trung khoan thai mà hỏi, đồng thời cũng là tại khuyên bảo Hắc Phúc. Đại ca, về sau ngươi chính là ta thân đại ca rồi. Ta Hắc Phúc nói một không hai, ngươi chỉ cái đó ta đánh cái đó. Chấm ngoặc kép, Hắc Phúc không có nhiều lời một câu nói nhảm, trực tiếp tự biểu lộ tâm tình của mình. Kim Trung lắc đầu nở nụ cười, nói, đã thành, hiện tại không sai biệt lắm nhanh đến trong đêm rồi. Hai người chúng ta tiếng đồng hồ sau xuất phát, chấm ngoặc kép, Kim Trung đúng như là cùng Hắc Phúc theo như lời. Hắn vốn định chính mình một người ly khai, hiện tại Hắc Phúc quyết định đi theo chính mình rồi. Hơn nữa Hắc Phúc cho tới nay đều cho thấy muốn nhận thức chính mình làm đại ca. Lần này vừa lúc là cơ hội, Kim Trung tự nhiên sẽ không dội cho nhiệt tình của hắn. Nhưng là lựa chọn hay là tại hắn trên tay mình, cho nên mới phải có vừa nói như vậy. Kiều Vũ Thần đã đi ra Hạ Huyền thôn về sau, xa xa trong bóng tối, một đầu cực lớn con nhện đứng ở đó ở bên trong. Con nhện trên lưng Gia Cát Thanh nhìn về phía Hạ Huyền thôn, ngoài miệng nở nụ cười. Có ý tứ, của ta Kiều lão đệ đây cũng là đụng với bằng hữu nữa à? Chỉ là giống như những người này rất không khách khí a hát. Gia Cát Thanh ánh mắt có chút ngoan lệ, nhìn xem bên kia, nói như vậy, nếu không cho bọn hắn chút ít giáo huấn được, về phần có thể hay không sống sót, vậy xem bọn hắn tạo hóa nữa, chấm ngoặc kép. Gia Cát Thanh một cái ý nghĩ liền quyết định Hạ Huyền thôn người trong vận mệnh. 2 giờ về sau, Kim Trung cùng Hắc Phúc đi ra ngoài cửa. Bọn hắn cơ hồ không có gì bọc hành lý, ra đi cũng là cực kỳ đơn giản. Vừa đi ra khỏi ngoài cửa, Lưu Sang đã đợi tại chỗ đó. Kim đại ca, các ngươi thật muốn đi hả? Lưu Sang có chút không bỏ nói. Đợi đến lúc hừng đông bọn hắn tỉnh về sau, người đem chúng ta ly khai sự tình nói với bọn họ một chút. Nếu là có người muốn tiếp tục đi theo ta, tự dọc theo mặt phía bắc con đường này đuổi theo. Không nghĩ đi theo, mọi người tự riêng phần mình tìm kiếm đường ra a. Ít nhất hiện tại cái này bên ngoài tình huống so về tại Nam Lý tốt nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Lưu Sang tuy nhiên rất muốn cùng Kim Trung. Nhưng là vô cùng thông minh hắn lại ngược lại sợ đi theo Kim Trung gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa. Dưới tình huống như vậy, hắn lựa chọn chờ đợi những người khác đáp án. Kỳ thật Kim Trung vừa về đến tìm Lưu Sang nói qua. Hay là cái loại này tâm tính, quyền lựa chọn khi bọn hắn trong tay. Lưu Sang làm ra lựa chọn của mình, Kim Trung tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Hai người thừa dịp cảnh ban đêm nhanh chóng hướng về phương Bắc mà đi. Mục đích của bọn hắn địa tử là Thự Quang Chi Thành. Nhưng mà Kim Trung không biết là, ngay tại bọn hắn ly khai Hạ Huyền thôn về sau, trong thôn hắn cố gắng mang đi ra, còn sống sót người cơ hồ chết cái sạch sẽ, cũng vì chính hắn để lại một cái khó chơi đối thủ. Thự Quang Chi Thành đều có một bộ ứng phó nhu cầu bức thiết phương án. Nam Cung Nhất Tiếu thoát ly chiến trường về sau, nhanh chóng tiến về trước mặt khác người sống sót ở lại đó Tây Thành. Thời gian chiến tranh những này không có thức tỉnh người tựu toàn bộ tụ tập ở chỗ này. hai chiếc trọng thể đứng ở chuyên dụng đỗ xe trong kho. Một chiếc xe nội ngồi đầy người, một cái khác trong chiếc xe thì là chứa các loại vật tư. Tại hai chiếc xe chính giữa, tiểu cửu chính gục ở chỗ này, nó là làm như bảo tiêu theo xe đi về phía trước. Chỉ là nó trạng thái cũng không khá lắm, tựa hồ cảm nhận được nó tân chủ nhân tại chịu khổ. Đát nhé đát á, chấm ngoặc kép, cầu tử dẫm phải mặt đất thanh âm truyền tới. Nam Cung Nhất Tiếu bất chấp thở dốc, nhanh chóng nhảy xuống tới, chạy về phía bãi đỗ xe. Phúc Bá, tiến hành tị nạn phương án 3. Đến địa phương về sau, đem tình huống đều nói tinh tường. Tạm thời đứng ở chỗ đó. Tại đây sự tình một giải quyết hội trước tiên đi đón các ngươi trở về. Chấm ngoặc kép, Phúc Bá niên kỷ không tính quá già. Chỉ là Nam Cung Nhất Tiếu gọi thói quen. Trong phòng điều khiển Phúc Bá nhẹ gật đầu. Nhưng hắn là một người tài xế kỳ cựu rồi. Cái này đầu an toàn con đường thế nhưng mà diễn luyện rất nhiều lần. Có hắn mang theo đi, Nam Cung Nhất Tiếu mới có thể yên tâm một ít. Ngươi cũng cẩn thận chút. Chúng ta xuất phát, chấm ngoặc kép, Phúc Bá đối với Nam Cung Nhất Tiếu nói ra. Đằng sau một câu thì là thông qua trong xe bộ đàm đối với một cái khác chiếc xe nói. Nam Cung Nhất Tiếu lần nữa nhảy lên cầu tử lưng. Nhanh chóng hướng về Du Dương Sơn Mạch phương hướng phóng đi. Hắn là theo Tây Thành trực tiếp đi ra ngoài. Chiến trường tại Đông Thành bên kia. Ánh mắt nhìn hướng Đông Thành bên kia chiến trường. Nam Cung Nhất Tiếu trong nội tâm yên lặng thì thầm. Các huynh đệ nhất định phải còn sống. Chấm ngoặc kép, khóe mắt nước mắt theo cầu tử rất nhanh di động. Trực tiếp xẹt qua đôi má hướng về sau bay đi. Bãi đỗ xe nội, hai chiếc trọng thể mở đi ra, chỉ là hai chiếc xe không có hướng về thành bên ngoài mở đi ra, mà là xông về một cái cửa đường hầm. Đây là ứng phó nhu cầu bức thiết đường hầm, trực tiếp đi thông thành bên ngoài, lối ra thì là tại phía tây bờ biển, chỗ đó có một cái lối đi, tốc hành thủy diêu căn cứ, mà Phúc Bá bọn hắn cần phải làm là dọc theo con đường này hướng về thủy diêu căn cứ mà đi. Tại theo thủy diêu căn cứ trước thông đạo hướng Hoa Đô. Cái này là tị nạn phương án 3. Căn cứ nội thành bất đồng bị công phá vị trí. Bọn hắn làm ra nhiều loại tị nạn phương án. Đây cũng là vì để cho mọi người có thể còn sống xuống. Theo Kiều Vũ Thần, trọng điểm là phải sống sót. Thành không có còn có thể làm pháp lại đoạt lại. Mệnh không có nên cái gì cũng bị mất. Trên chiến trường, cầu tử số lượng tại một đầu giảm bớt lấy. Loại tình huống này phát sinh, Vượng Tài đều có chút lo lắng rồi. Những này đều là các huynh đệ của nó. Nhìn xem một đầu chết đi. Nó trong nội tâm phi thường khó chịu. Nhìn xem đầu sỏ gây nên như vậy phong khinh vân đạm. Khoan thai tự đắc bộ dạng, Vượng Tài hoàn toàn phẫn nộ rồi. Nó vứt bỏ quấn quýt lấy chính mình dị chủng, thẳng đến dị chủng vương mà đi. Vượng Tài bôn tập cũng không có lại để cho dị chủng vương để ý. Cầu tử đám bọn chúng thực lực hắn đều là giải rõ ràng. Tự nhiên sẽ không e ngại Vượng Tài công kích. Vượng Tài, đừng đi, tranh thủ thời gian mang theo mọi người rút lui khỏi. Chấm ngoặc kép. Lý Hạc chứng kiến Vượng Tài muốn đi công kích dị chủng vương, vội vàng la lớn. Vượng Tài mắt nhìn thấy cách dị chủng vương khoảng cách không xa, xinh xinh ở sau khi hạ xuống xoay người đánh về phía bên cạnh một đầu dị chủng, cuồng bạo dùng chính mình móng vuốt phiến phát nổ cái này đầu dị chủng đầu. Vượng Tài cái này nén giận một kích, hơn nữa đối mặt hay là một đầu cùng nó thực lực kém không tính lớn dị chủng. Cái này lại để cho một bên bản không thèm để ý nó dị chủng vương nhìn nhiều một mắt. Khi thấy Vượng Tài trên người trang bị lúc, lập tức dị chủng vương đã có chút ít hứng thú. Chỉ là có hứng thú, hắn cũng không có đuổi theo. Huyết thập vệ đội đã tổ chức tốt phá vây rồi, mà sau lưng trợ giúp đội cũng đã lại để cho bọn hắn tự hành phá vòng vây rời đi. Loại này thời điểm có thể trốn một cái là một cái. Lần thứ nhất có loại này áp lực tại thân, tự Thủy Diêu căn cứ bị đuổi giết về sau. Huyết thập vệ đội thành viên đã thật lâu không có loại cảm giác này rồi. Giao Long Thú Vương lần kia bọn hắn cũng không có chạy trốn. Nhưng là lần này không giống với, bọn hắn không có một cái nào có thể khiêng ở cái này đầu cấp độ boss dị chủng vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.